hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, Big Mom băng hải tặc rút lui bách thú Kaido ngăn cản. Salad Cracker xuất lĩnh tất cả thuyền hải tặc chỉ rút lui. Trên không trung cùng bách thú Kaido đại chiến Big Mom. Hắn phát ra gầm lên giận dữ đối món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander bên trong Salad. Cracker gầm thét nói, tuân mệnh, mụ mụ. Mặc dù trong lòng có một tia nghi hoặc nhưng là Cracker vẫn là xuất lĩnh hải tặc đại hạm đội. Nhanh chóng rút lui, đối với Big Mom loại cao thủ cấp bậc này tới nói. Khổng lồ hải quân hạm đội cũng chính là một cái liên lụy. Hắn hiện tại muốn làm duy nhất một việc liền là đánh lui bách thú Kaido. Sau đó trở lại nàng hải tặc hải vực giống cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới hải tặc bắt được hung. Hăng giáo huấn hắn một trận, Big Mom muốn để toàn bộ thế giới đều biết hắn tứ hoàng Big Mom cũng không phải tốt chiêu chọc tồn tại. Phanh phanh phanh, trên không trung thiết quyền oanh minh, bách thú Kaido cùng Big Mom chiến đấu có thể nói là đưa tới toàn bộ biển cả bốc lên. Chiến đấu dư ba đánh vào cái này trên mặt biển sóng cả nổ lên. Bính bính bính, một con hình thể khổng lồ xích kinh. Tại cái này bạo tạc oanh minh bên trong từ trong biển rộng thò đầu ra không hai. Đụng, một con bao trùm lấy khổng lồ Busosoku Haki thiết quyền đánh vào cái này hình thể chừng ngàn mét. Khổng lồ xích kinh trên đỉnh đầu. Răng rác, ngao ngao ngao, xương đầu trong nháy mắt nổ tung. Xích kinh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Bách thú Kaido ngươi cái này hỗn đản. Tiện tay lắc lắc máu tươi trên tay mình Big Mom đối bách thú Kaido gào lên. Lôi vân rớt, mặc dù sử dụng, ghép bâu, đích thật là có thể phi hành trên không trung. Nhưng là như thế này thật sự là quá mức tiêu hao thể lực. Cho dù đối với bách thú Kaido cùng Big Mom hai người mà nói. Loại này thể lực tiêu hao có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là ngồi đã quen lôi vân rớt Big Mom vẫn là không quen loại này chiến đấu. Lin Lin có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì lo lắng như vậy sao? Trên mặt tràn đầy ý cười, bách thú Kaido cười ha ha nhìn trước mắt đã tức giận đến lửa giận ngút trời Big Mom. Đáng chết bách thú Kaido, ngươi nếu là còn nhớ ngươi ta ở giữa đã từng tình cảm ngươi liền cho ta đem đường tránh ra. Nếu không nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Big Mom song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Hắn một lần nữa hướng về bách thú Kaido oanh kích mà đi. Tạch tạch tạch, chiến đấu đang không ngừng bộc phát. Lúc này Big Mom liền như là lâm vào điên cuồng. Hắn điên cuồng cùng bách thú Kaido chiến đấu. Cái nữ nhân điên này đến cùng muốn gọi làm gì? Tới chiến đấu bách thú Kaido trong lòng cũng là tràn đầy phiền muộn. Hắn căn bản cũng không biết Big Mom vì cái gì như thế điên cuồng. Ầm ầm, chiến đấu oanh minh tại cái này hải vực trên không vang vọng đủ có mấy canh giờ. Bách thú Kaido cùng Big Mom đã ở chỗ này liên tục chiến đấu thời gian mấy tiếng. Cường đại chiến đấu dư ba. Để trong này xích kinh có thể nói là tổn thất nặng nề. Biển cả thậm chí đều bị sôi trào mấy lần. Đụng, cường đại thiết quyền oanh kích mà xuống. Dẫm tại lôi vân rớt trên thân Big Mom một quyền đem bách thú gai đối đánh lui mấy bước. Phanh phanh phanh, trên không trung dẫm lên, ghép bâu, bách thú Kaido. Hắn nhanh chóng ổn định thân thể của mình. Lôi vân rớt nhanh lên rời đi nơi này. Ngay tại bách thú Kaido ổn định thân thể mình thời điểm. Big Mom phát ra rít lên một tiếng mệnh lệnh lôi vân rớt nhanh lên rời đi nơi này. Siêu, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này lôi vân rớt tốc độ của hắn có thể nói là đạt đến tốc độ nhanh nhất. Thân là linh hồn người chế tạo Homie. Đợi tại nhân gian đạo Ninh Endo, bên cạnh hắn liền đã cảm giác vô cùng sợ hãi. Đây cũng là Big Mom cưỡng chế đem hắn đặt ở dưới chân của mình. Nếu không Lôi Vân rớt, nó đã sớm thoát đi nơi này. Đáng chết hỗn đản, vừa vặn ổn định thân hình bách thú Kaido, hắn nhìn thấy liền là một vòng nhanh chóng chạy đi thân. Ảnh, Big Mom sở dĩ cùng bách thú Kaido đại chiến vài giờ. Hắn nguyên nhân chủ yếu liền là để hải tặc đại hạm đội rút lui. Lin Lin nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà để hắn như thế lo lắng. Bay trên không trung bách thú Kaido, hắn một mặt ý cười nhìn xem kia hốt hoảng chạy trốn Big Mom. Ta nghĩ chuyện này hẳn là để hắn vô cùng tức giận. Nếu không hắn cũng sẽ không như thế sinh 99 Haki. Bách thú Kaido một mặt ý cười lắc đầu. Đã từng cùng một chỗ tại đại hải tặc Rock trên thuyền cộng sự qua bách thú Kaido. Hắn nhưng là vô cùng tinh tường Big Mom tính cách. Có thể làm cho Big Mom tức giận như vậy. Như vậy nói rõ chuyện này đối với Big Mom tới nói có thể nói là trọng yếu vô cùng. Phái người điều tra một chút, tuân hỏi một chút tứ hoàng Big Mom trong vùng biển rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trở lại hải quân quân hạm bong tàu phía trên bách thú Kaido. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn bên cạnh mình phó quan nói. Tuân mệnh. Đối mặt bách thú Kaido mệnh lệnh, cái này tên sĩ quan phụ tá cũng không dám có chút cự tuyệt. Dù sao lúc này bách thú Kaido thế nhưng là hải quân trung tướng. Lúc trước biết được bách thú Kaido gặp tam tai trở thành lục đạo Rinnegan phân thân về sau, hải quân bản bộ có thể nói là toàn bộ rung động. Phải biết bọn hắn thế nhưng là biết Rinnegan Rikudo phân thân lực lượng. Đây cũng là Gorosei liên tục cự tuyệt để Rikudo tại biển sâu đại ngục giam tầng thứ 6 chọn lựa. Tội phạm nguyên nhân, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.